Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, quyển kích thần viện, tiếng vang ầm ầm lệnh vương thành chấn động, vang vọng ở thiên giới. Đây chính là cửu thiên sấm sét ở nổ vang. Đạo lăng cú đấm này khủng bố như vậy, vung lên vô biên sức mạnh, thúc đẩy ngập trời tinh lực. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, khí thế như cầu vồng, đánh giết phía trước, đập sập thần viện đại môn. Cú đấm này bay về phía thần viện nơi sâu xa, quần sơn núi lớn mới thôi run lên. Một tòa tiếp một tòa cung điện ở sụp đổ, mặt đất nằm dày đặc tầng tầng khe lớn, bất cứ lúc nào đều muốn triệt để đổ nát. Bay xẹt tới rất nhiều cường giả đều dọa sợ. Nhìn thấy một tôn khí tức rung trời cái bóng đánh ra tuyệt thế một quyền, nổ ra thần viện đại môn. Động tác này so với lúc trước đánh giết hoàng viện muốn hung mạnh gấp mấy lần. Trên căn bản không chút lưu tình, một quyền liền đập sập mười mấy tòa đại điện. Trời ạ, thiên vương hầu đến cùng muốn làm gì? Hắn dĩ nhiên đang tập kích thần viện. Hắn điên rồi phải không? Bất luận ai gặp phải chuyện như vậy ai không điên. Ta lý giải thiên vương hầu không sai. Thiên vương hầu bị trấn áp việc cùng thần viện cùng một nhịp thở. Thiên vương hầu căn bản nuốt không trôi khẩu khí này. Thần viện cái này siêu cấp thế lực có chút đặc thù, không trọng thị họ khác, chỉ coi trọng bọn họ tộc nhân. Đạo lăng đánh xuyên qua thần viện đại môn, ngược lại không mấy cái chịu vì thần viện nói chuyện. Thiên vương hầu, thần bác kém chút thổ huyết. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Ta thần viện là cái gì nhóm thế lực, cũng là ngươi có thể trêu chọc. A, hắn lời còn chưa nói hết. Đạo lăng một tay cầm hỗn nguyên thần côn mông lung hủy diệt khí thế, kém chút đem thần bác cho xé thành hai đoạn. Nhưng là để bốn phía vây xem vô tận cường giả dưới ánh mắt, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, cũng không phải kết thúc. Có người nhìn thấy thiên vương hầu nhanh chân đi hướng về thần viện nơi sâu xa. Hai chân của hắn lại như là hai viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đang không ngừng rơi xuống, oanh kích toàn bộ thần viện đều ở run lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn là ai? Làm sao ở ta thần viện làm loạn? Ta thấy thế nào đứng dậy có chút quen mắt. Rất nhiều thần viện đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, đều đang bế quan. Đi lúc đi ra trợn mắt líu lưỡi, nhìn thấy bị hỗn nguyên thần côn chọc lấy thần bác, thất trưởng lão, đường đường nguyên lão viện thất trưởng lão, dĩ nhiên giống con chó chết bị chọc lấy. Đây là tình huống thế nào? Thiên vương hầu, ngươi đang làm gì? Sự tình đã đến trình độ này, thần viện rất nhiều cường giả bắt đầu xuất quan, thức tỉnh, thậm chí từng vị năm tháng rất lớn lão cường giả cũng bắt đầu xuất quan. Thần viện nhưng là siêu cấp thế lực, trong tộc đại năng cường giả ít nói cũng có hơn 10 vị, thậm chí ở thêm vào một ít bế quan tự phong lão tu sĩ. Trong này trên căn bản chính là đầm rồng hang hổ. Thế nhưng hiện tại đạo lăng dĩ nhiên lại mạnh xông thần viện. Thậm chí mục đích của hắn thật giống là thần viện nơi sâu xa. Mau ra tay, ngăn cản hắn, chém xuống hắn. Thần bác như là người điên đang thét gào, không tiếc đánh đổi chém xuống thiên vương hầu. Hắn còn chưa tin thiên vương hầu có thể đem toàn bộ thần viện đều trấn áp giết. Có thần viện uy vọng cực cao đại nhân vật xuất quan, toàn thể tỏa ra sát khí mãnh liệt mà đến đánh giết thiên vương hầu. Toàn bộ thần viện số ít cũng có mấy vạn đệ tử, những đệ tử này liên hợp lại trấn áp đạo lăng đều là dễ dàng. Nhưng là người bên ngoài không nghĩ ra thiên vương hầu đến cùng có cái gì sức lực lại dám quyền kích thần viện. Ầm ầm ầm, toàn bộ thần viện biến thành đầm rồng hang hổ. Các đại khu vực có đại sát trận bắt đầu thức tỉnh. Thần thông đại thuật bắt đầu cuồn cuộn. Các loại núi cao bắt đầu nằm dày đặc đại đạo thiên văn. Muốn xông siêu cấp thế lực khó như lên trời. Huống chi vẫn là thần viện hưng thịnh ngày. Rất nhiều danh túc đều đang thức tỉnh. Này trận chiến quá to lớn. Dù cho tuyệt đại thánh chủ cũng không dám mạnh mẽ xông vào thần viện. Huống chi hiện tại thiên vương hầu là ở quyền kích thần viện. Trưởng lão các ngươi ngăn chúng ta làm gì? Chúng ta muốn đi giúp thiên vương hầu sư huynh. Dài trăm hơn 1000 long viện đệ tử đều vượt qua đi ra. Muốn giết quá đi hỗ trợ. Bọn họ đã thấy thiên vương hầu bị vô cùng sát quang nhấn chìm hình ảnh. Cũng không muốn làm bừa. Ngư hồng quang phi thường bình tĩnh. Nói rằng, chuyện hôm nay, do thiên vương hầu giải quyết, các ngươi đều không muốn ra tay. Siêu cấp thế lực phát sinh liều mạng có thể không phải chuyện nhỏ à. Giết, bỗng nhiên, một tiếng vỡ trời tiếng giống to nổ vang, giống như rồng gầm, cuồn cuộn trên trời dưới đất. Có người nhìn thấy khiếp người chân long bóng mờ ở bạo phát, nhảy lên cửu trùng thiên. Đây là một cái mặt thô cuồng, mang theo biển máu giống như sát khí cái bóng bổ ngang mà đến. Song trưởng mạnh mẽ dương ra xé rách từng tầng đại sát trận. Đây là người nào, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thân thể của hắn thật giống cùng trong truyền thuyết chân long bảo thể có chút rất giống. Toàn trường thất sắc. Hơn nữa có mấy người cảm giác tôn này đại năng khí tức thật là quen thuộc. Thế nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được, ta làm sao thấy được Thương Tuyệt đại sư huynh. Long viện không biết bao nhiêu người đều ngốc tiết, con người đều đang run rẩy, nhìn thấy quen thuộc hình ảnh, thật giống là Thương Tuyệt. Lời này nói lúc đi ra người chung quanh đều không thể tưởng tượng nổi. Thương Tuyệt đã chết rồi mười mấy năm, hắn làm sao có khả năng còn sống sót, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lẽ nào giống như thiên vương hầu, Thương Tuyệt cũng bị trấn áp, siêu cấp thế lực đều náo động, từng cái nghi thần nghi quỷ, một cái người bị chết đột nhiên xuất hiện, hơn nữa liên thủ với thiên vương hầu giết hướng về phía thần viện. Bọn họ đều ngổn ngang. Chuyện này quá to lớn. Thương Tuyệt vì sao lại xuất hiện? Không phải nghe đồn hắn đi vào đại năng thời điểm chết ở Hoàng Kim Thần Hải sao? Khôn Vũ Hầu, mau nhìn là Khôn Vũ Hầu. Lại có người nhìn thấy một cái quen thuộc cái bóng. Đây là một người trung niên ăn mặc rách nát quần áo, như là một cái lão già điên ngửa mặt lên trời gào to. Lửa giận phần mở Thương Vũ, trực tiếp liền đánh giết hướng về thần viện tộc địa. Khôn Vũ Hầu đều mất tích nhanh 20 năm. Hắn làm sao có khả năng vẫn còn, liền lại vẫn không chết. Các ngươi mau nhìn, tại sao có thể có nhiều như vậy đại năng? Bọn họ đến cùng là ai? Toàn trường đều ngây người, nhìn thấy một đám xuyên rách rách dưới lão già điên ở điên cuồng hét lên. Đây là một loại nộ, một loại lửa giận, không cách nào áp chế lửa giận ở bạo phát, muốn đem toàn bộ vương thành đều nhấn chìm, rồi. Những đại năng này, từng cái sát khí thông thiên, con ngươi đỏ như máu, cuồng sát hướng về thần viện. Người vây xem run rẩy, bọn họ đều không rõ ràng phát sinh đại sự gì. Thế nhưng những người này không phải chết rồi, chính là mất tích. Nhưng là hiện tại bọn họ dĩ nhiên đang ra tay đánh giết thần viện. Hình ảnh này lật đổ bọn họ tư duy. Những đại năng này quá điên cuồng, một khi liên thủ đều muốn quét ngang một tôn siêu cấp thế lực tộc địa. Có hoàng viện đại năng cả người trực đổ mồ hôi lạnh. May là mới vừa rồi không có nhầm vào thiên vương hầu. Nếu không mặt sau này một loạt đại sự hoàng viện căn bản không dễ dàng dễ dàng. Đây chính là đầy đủ 19 vị đại năng do Thiên Vương Hầu dẫn dắt, chính đang thần viện tộc địa đại khai sát giới. Đại năng cơn giận, máu chảy sông dài, huống chi mười mấy tôn đại năng liên thủ điều động, muốn lật đổ toàn bộ thần viện. Hầu ra tiếp binh khí, Khôn Vũ Hầu khai sáng thế lực ném qua một khẩu binh khí. Không chỉ là bọn họ, đây là mười mấy khẩu binh khí ném về thần viện. Thậm chí Long Viện ném đi một khẩu khủng bố vỡ trời thần đao. Bị thương Tuyệt Cầm toàn thể khí tức càng thêm khủng bố. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, tòa này vương thành mãnh liệt run lên. Vòm trời đen kịt như mực, mãnh liệt tinh không khí tức ở thẩm thấu. Đây là tinh không đại trận vận hành dấu vết. Không được, thần viện đại quân trở về. Ngư Hồng Quang có chút bận tâm. Thần viện không phải giấy. Mỗi một cái siêu cấp thế lực đều có nhóm lớn người ở chiến trường. Thần viện nhưng là siêu cấp thế lực bên trong hàng đầu. Tục truyền nghe bọn họ có tới 10 vạn đại quân. Thần viện hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn triệu tập binh mã ứng đối biến cố. Hiện tại này 10 vạn đại quân trở về. Đã trở về thiên giới. Hết chương.